Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn đẩy N.G.Ư.C anh ra cười lạnh. Anh còn nhớ kỹ cái này. Diệp Thù Yến giơ tay vén tóc trên mặt cô lên. Cười nói, cả đời cũng sẽ không quên. Cô vốn có ý là nói anh tính toán chi ly. Lại không đề phòng anh nói tình cảm. Đường Noãn nhất thời nghẹn lại. Diệp Thù Yến thấy thế cười nói. Lại nói tiếp, hôm nay phụ huynh cũng đã thấy. Danh phận này của chúng ta đã hoàn toàn định ra. Nói xong thân thể đè xuống. Đường Noãn hoảng sợ. Anh còn vô tội nói. Là do bị bệnh sao cánh tay chẳng có tí sức lực gì. Đường Noãn trừng mắt nhìn anh. Bây giờ giữa thân thể hai người chỉ cách một khoảng cách nho nhỏ. Nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua bộ đồ ngủ tơ tằm mỏng manh. Đường Noãn cảm thấy hô hấp của mình hơi mạnh một chút là có thể chạm vào thân thể anh. Thấy khuỷu tay của anh sắp không nổi. Cô vội vàng giơ tay chống lên N.G.Ư.C anh. Vội vàng nói, nhà họ Dẹp bên kia không phải chưa định sao? Ôi thân thể không có sức lực thì nằm nghiêm chỉnh đi. Diệp Thù Yến đưa tay phủ lên bàn tay cô đặt trên N.G.Ư.C nói. Quên mất cái này, nghe nói Tôn Uyển Thu đồng ý với em. Anh nhéo nhéo tay cô. Hứa hẹn, hai ngày nữa dẫn em đi tìm địa điểm. Đường Noãn vốn còn có chút hoảng hốt. Kết quả nghe nói như vậy nhất thời bị chọc cười. Cái gì mà tìm địa điểm chứ? Lời này nói ra từ miệng Diệp Thù Yến. Thật sự hài hước. Diệp Thù Yến nhìn cô cười. Không nhịn được cúi đầu thoáng cọ trên chóp mũi cô một chút. Có thể ở bên cạnh tôi được không? Tôi sợ buổi tối mình sẽ phát sốt. Trong lòng Đường Noãn không nhịn được chửi bới. Phát sốt thì phát sốt. Diệp Thù Yến híp mắt lại. Đầu lại chậm rãi đè xuống. Cứ như định cho cô xem. Đường Noãn trợn tròn hai mắt nhìn anh. Tiếp tục niệm kinh. Diệp Thù Yến dừng một chút. Đỡ chán. Xoay người nằm xuống bên cạnh. Một tay lại ôm eo Đường Noãn không cho cô rời đi. Thật sự. Lỡ như nghiêm trọng thì làm sao bây giờ. Nói xong còn làm bộ ho khan. Đường Noãn lập tức lăn sang bên cạnh. Đừng lây cho tôi. Diệp Thù Yến. Nhưng cuối cùng Đường Noãn vẫn ở lại. Cô đặt gối dự phòng ở giữa giường. Đừng qua đây, nếu không tôi lập tức về. Diệp Thù Yến vui vẻ nằm xuống. Nhìn vào cực kỳ ngoan ngoãn. Trông mong nhìn cô, yên tâm, nhất định sẽ không qua đâu. Cực kỳ giống đứa nhỏ muốn ăn kem nhưng lại hiểu chuyện nói không muốn. Đường Noãn trực tiếp xoay người với anh. Quyết định nhắm mắt làm ngơ. Ánh sáng tối dần, không biết qua bao lâu, Đường Noãn cảm giác được phía sau có người nào đó lén lút nhích lại gần. Đợi nửa ngày cũng không có động tác khác, còn tưởng rằng anh biết giữ chừng mực, cho đến khi ngủ đến mơ mơ màng màng thì xoay người. Trực tiếp lăn vào trong ngực, cánh tay người nào đó thuận thế đặt ở trên thắt lưng cô. Đường Noãn, có lẽ là quá mệt mỏi. Hoặc có lẽ như vậy thật sự cũng thoải mái. Cô từ bỏ giấy rùa. Cứ như vậy chôn trong N.G.Ư.C anh ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này cực kỳ an yên. Đường Noãn lại mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đã nhìn thấy Diệp Thù Yến tựa vào đầu giường bên cạnh cầm máy tính bảng xem văn kiện. Dường như anh vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt sũng. Bộ đồ ngủ tơ tằm cũng bởi vì hơi nước dán lên người. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đường viền cơ bắp. Đường Noãn còn chưa tỉnh táo. Mơ mơ nhìn anh chằm chằm. Bây giờ không phải là sáng sớm sao? Sao anh lại tắm rửa? Ánh mắt Diệp Thù Yến không rời khỏi máy tính bảng. Tay kia lại đưa tay túm lấy chăn Đường Noãn kéo lên trên. Trực tiếp che mặt cô lại. Đường Noãn, cô muốn kéo xuống, Diệp Thù Yến lại lôi kéo không cho. Sáng sớm đừng quyến rũ người khác. Tôi còn bị bệnh, không muốn tắm rửa nữa. ai quyến rũ chứ? Đường Noãn tức giận, sau đó phản ứng lại ý trong lời nói của anh. Hai má nhất thời nóng lên, hơi dùng sức muốn kéo chăn xuống. Nhưng đột nhiên Diệp Thủ Yến lại buông tay ra. Đường Noãn dùng sức quá mạnh, dẫn đến trực tiếp kéo chăn đến bên hông. Ánh mắt Diệp Thủ Yến lại rơi vào thắt lưng cô. Lúc Đường Noãn đi lên mặc áo ngủ lụa kiểu hai phần, lúc đứng tự nhiên kín mít, nhưng nằm xuống lại lật qua lật lại cả đêm, đã bị giày vò không chỉnh tề. Nút áo N, G, Ư, C mở ra hai cái, cũng lộ ra một đoạn eo nhỏ. Cô theo bản năng phát hiện nguy hiểm, lại nhanh chóng đắp chăn lại. Lần này tự mình che mặt lại. Mấy giờ rồi? Anh không đi tập gym sao? Bên cạnh không có ai trả lời, chỉ có thể cảm giác được nệm hơi sụp đổ. Đường Noãn còn tưởng rằng anh rời giường chuẩn bị đi tập thể dục, đang muốn lặng lẽ kéo chăn xuống nhìn, lại bị đè lại. Đường Noãn còn đang sững sờ, đã cảm giác đối phương đang dựa vào, có cái gì đè lên môi cô. Mặc dù cách một lớp chăn tơ tằm, như cô cũng có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp cùng hơi thở nóng bỏng. Ý thức được đó là cái gì, Đường Noãn không khỏi nín thở. Bị lớp chăn ngăn cách trong không gian kín, cứ như có thể nghe được tiếng tim đập điên cuồng. Một lúc lâu sau, áp lực trên môi mới biến mất. Đường Noãn không nhúc nhích hồi lâu, cho đến khi người bên cạnh có động tĩnh. Lần này thật sự rời giường, cô mới lặng lẽ kéo chăn xuống. Diệp Thủ Yến đã đi tới cửa phòng ngủ, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Hôm nay tôi phải đến công ty sớm một chút, em cứ ngủ thêm một lát nữa. Đường Noãn nhìn đôi tai ửng đỏ của anh, lại lần nữa chui vào trong chăn. Diệp Thủ Yến nói Đường Noãn ngủ thêm một lát, nhưng cô nào thể ngủ được. Sau khi xác định Diệp Thủ Yến đã ra ngoài, cô cũng nhanh chóng xoay người ngồi dậy, một lát sau lại tới cửa thò đầu ra dò xét bên ngoài. Thấy phòng khách không có người, suy nghĩ Diệp Thủ Yến hẳn là đến phòng tập thể dục hoặc thư phòng, vội vàng đệm chân chạy ra ngoài, sau đó đụng phải một bức tường thịt ở ngã rẽ, vòng eo bị ôm lấy, giọng nói mang theo tiếng cười truyền xuống từ đỉnh đầu. Sao lại hoảng hốt như vậy? Đang làm chuyện xấu sao? Đường Noãn ôm trán ngửa đầu trừng mắt nhìn anh. Thật sự muốn đánh một trận. Rốt cuộc ai làm chuyện xấu chứ? Nhưng mà sao anh lại ở đây? Cứ như biết cô muốn làm gì, cho nên ở đây chặn cô. Diệp Thù Yến cười khẽ một tiếng, không chọc cô nữa, đưa hộp thức ăn cùng một cái túi cho cô. Được rồi, biết em cũng rất bận rộn. Cái này là bữa sáng, ăn đi, đây là quà. Nói đến đây, anh dịu dàng xoa xoa đầu cô nói, hy vọng em thích. Đường Noãn ra vẻ bình tĩnh nhận lấy. Cảm ơn, vậy anh bận rộn đi. Ra khỏi cửa lập tức hưng phấn chạy xuống dưới lầu. Vừa về đến nhà đã mở túi quà kia ra. Là một bộ trang sức, nhưng mắc chất liệu là phỉ thúy, tạo hình cổ điển tao nhã. Vừa nhìn đã biết không phải thẩm mỹ của trợ lý Văn. Đáy lòng Đường Noãn không khỏi nổi lên ý ngọt ngào. Cầm lấy thử trước gương một chút, phối với kiểu tóc cổ điển và sườn xám nhất định sẽ rất đẹp. Khóe môi cô bất giác nổi lên ý cười. Diệp Thù Yến ở trên lầu khóe miệng cũng mỉm cười. Anh hy vọng có ngày đi công tác về, có thể tự tay thử cho cô. Nhưng mà trước đó phải giải quyết chuyện phiền toái của nhà họ Diệp trước. Diệp Thù Yến thắt cà vạt xong, ra cửa, anh lại là người thừa kế của Diệp thị lạnh lùng lại không gần gũi. Những ngày tiếp theo Diệp Thù Yến cực kỳ bận rộn, Đường Noãn cũng không thoải mái. Kịch bản, Cửu Trọng Xuân, chuyển thể thuận lợi, bây giờ đoàn làm phim và ekip cũng bắt đầu chuẩn bị. Rất nhiều chuyện cô cần phải tự mình đến hiện trường xem xét. Nhưng mà mặc kệ bận rộn đến đâu, mỗi sáng tối đều có thể nhìn thấy Diệp Thù Yến. Buổi sáng anh sẽ mang hộp thức ăn xuống ăn sáng cùng cô. Cách chương